cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 934 Nhiếp Vô Ưu cùng Diệp Oản Oản, 1. Thấy Diệp Oản Oản đi vào phòng học, phía trước bệ người đàn ông trung niên nhất thời nhìn về phía Diệp Oản Oản. Mới vừa vào học làm sao lại tới trễ, người đàn ông trung niên hơi nhíu mày, lần sau nhớ đến đúng lúc một chút. Được. Diệp Oản Oản chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Lúc này, người đàn ông trung niên để cho Diệp Oản Oản ngồi ở chỉ định chỗ ngồi. Nam tử trung niên giảng bài, không phải là một chút độc lập châu phân chia thế lực, còn có nhiệm vụ đẳng cấp hung hiểm, cùng với điểm số vinh dự lính đánh thuê tác dụng các loại. Mỗi hoàn thành một cái nhiệm vụ, đều sẽ đạt được điểm số vinh dự lính đánh thuê, trừ có thể trợ giúp tăng lên lính đánh thuê cấp bậc ở ngoài, cũng có một chút tác dụng khác. Diệp Oản Oản nghe nhưng là cẩn thận, đi tới độc lập châu lâu như vậy, cũng liền ở bên trong học viện xích diễm nghe được tương đối nghiêm khắc cấp bậc phân chia. Như không sợ minh, dựa theo tinh cấp đến phân chia mà nói, phải làm thuộc về 5 sao thế lực, mà Kỷ Hoàng cùng Atula là thuộc về 6 sao thế lực cấp bậc. Về phần cổ tộc còn có võ đạo liên minh công hội, có lẽ có thể tăng lên đến thất tinh. Giảng bài kết thúc sau, Diệp Oản Oản là trở lại ký túc xá. Mà bất quá trong chốc lát, rất nhiều nam nữ xa lạ, cũng như nước thủy triều tràn vào. Diệp Oản Oản liếc nhìn lại, có chừng 12 người nhiều. Nam nữ cắt chiếm một nửa, con bà nó. Làm ta sợ muốn chết. Trong đó một người tuổi còn trẻ nam nhân, nhìn thấy trên giường Diệp Oản Oản sau, kinh ngạc mở miệng. Sư muội, ngươi chuyện này. Đùng trang hóa cũng quá dọa người rồi đi. Mấy tên khác cấp dê lính đánh thuê cũng liền vội mở miệng. Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười, cũng không nói thêm cái gì. Một cái ký túc xá này, chỉ có một vị lão lính đánh thuê học viên, còn lại tất cả đều là mới nhập môn học viên. Mà giữa từng người giới thiệu, Diệp Oản Oản cũng nghe vào trong tai, phần lớn đều là độc lập châu thế gia đệ tử. Sư muội, ngươi tên là gì? Một vị nam nhân tên là Lý Tân hướng về Diệp Oản Oản hỏi. Diệp Oản Oản thành thật trả lời. Diệp Oản Oản. Ông nội ngươi không phải là họ Lưu sao? Lúc này, giường bên một nam một nữ thần sắc cổ quái. Một đôi nam nữ này, Diệp Oản Oản cũng không xa lạ gì, hai người đúng là ông nội ngươi đây, hôm nay tố khổ Lưu lão một vị thế gia trưởng lão. Ca ca kêu Chu Đào, muội muội kêu Chu Phù. Mẹ ta họ Diệp, Diệp Oản Oản nói. Ha ha, Diệp Oản Oản, ta nhớ được ông nội ngươi là người của Không Sợ Minh đi. Trong Không Sợ Minh cũng không có thứ gì tốt, ta xem, ngươi chính là khuyên nhủ ông nội ngươi sớm một chút rời Không Sợ Minh đi, Chu Đào nói. Ca, ông nội nàng số tuổi lớn như vậy rồi, rời đi Không Sợ Minh vẫn không thể chết đói, còn có xấu như vậy tôn nữ phải nuôi đây, Chu Phù cười lạnh một tiếng. Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, Lý Tân chân mày khẽ nhíu một chút, ngươi con mẹ nó cũng quá không có giáo dục rồi, người ta dáng dấp ra sao cùng ngươi có cái lông chim quan hệ, ngươi còn cho là mình dáng dấp tốt. Ngươi ở đâu ra ưu việt? Xấu xí so với. Ngươi nói cái gì, nghe tiếng, Chu Phù nhất thời giận dữ. Nhìn chằm chằm Lý Tân. Thế nào, muốn đánh ta? Anh ta là cấp C lính đánh thuê, ngay tại học viện, ngươi cùng anh ngươi đụng ta một cái thử xem, đến tới, chiếu trên đầu ta đánh, muốn ta cho ngươi tìm cục gạch sao? Lý Tân mặt đầy phách lối. Được rồi, chớ cùng thứ người như vậy so đo, Chu Đào cau mày nói. Chu Phụ hung ác trợn mắt nhìn Lý Tân một cái, không mở miệng nói chuyện nữa. Cấp C lính đánh thuê không phải là bọn họ bây giờ có thể đắc tội. Tất cả chớ ồn ào, sau đó mọi người cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, không chừng ngày nào tánh mạng đều phải giao cho đối phương canh giữ, có cái gì tốt làm ồn, giờ phút này, trong phòng ngủ một vị duy nhất có tư lịch lính đánh thuê, mở miệng quát lên. Theo có tuổi đời lính đánh thuê mở miệng, tất cả mọi người không lên tiếng nữa.